Quyển 1 Nhân Ngư Hãm Lạc, chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Grimbot nằm trong bể cá, đặt một cái gối dựa vào bể để tránh mỏi thắt lưng, nhân ngư ngâm mình trong nước dùng điều khiển từ xa bọc màng bảo quản chống thấm nước mà bật kênh xem phim, trên mặt đắp mấy con sứa ánh sáng xanh dùng để dưỡng ẩm tivi chiếu phim bỗng nhiên màn hình chuyển xanh, sau đó lại xuất hiện một hàng mã màu trắng lộn xộn, ở trung tâm màn hình dần dần xuất hiện một dấu hiệu sâu đen đang di chuyển sau đó, dấu hiệu sâu bỏ ở góc trên bên trái và một video tự động phát xuất hiện ở giữa màn hình. Bối cảnh trong video là bệnh viện Ân Hy âm u, ống kính vừa chuyển, bắt đầu chiếu cảnh Bạch Sở Niên né tránh poker. Grimbot kinh ngạc từ trong bể cá bò ra, ngồi bên TV nghiêm túc nhìn chằm chằm Bạch Sở Niên, vươn tay chọc hắn. Nhưng video phát thì khung hình cuối cùng dừng lại ở một lá bài sắp cắt vào cổ họng của Bạch Sở Niên liền không phát tiếp nữa. Video biến mất đến mức toàn bộ màn hình chỉ còn lại một dấu hiệu sâu bò. Con sâu chậm rãi bò đi tầm mắt Grimbot đi theo dấu hiệu sâu bò, một miếng cắn xuyên TV, sâu bò đến đâu anh liền cắn đến đó, cuối cùng sâu bò đến mép màn hình rồi biến mất TV bị gặm năm dấu răng, Grimbot bò ra phía sau TV tìm nửa ngày. Bạch Sở Niên lúc này đã thông qua hành lang tiến vào khu nghiên cứu kỹ thuật của bệnh viện Ân Hy không chỉ dựa vào mấy vị chuyên gia cấp nguyên lão mà còn dựa vào kỹ thuật dược phẩm và nghiên cứu kỹ thuật của hắn, bệnh viện Ân Hy có một tòa nhà kỹ thuật khép kín, mà bò sát Omega yêu cầu Bạch Sở Niên tìm chính là bác sĩ Lâm Đăng, trưởng phòng nghiên cứu và phát triển. Tòa nhà riêng của khu nghiên cứu và phát triển yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng vang của hô hấp cũng có thể nghe rõ, nhưng cũng không phải không có ai, xuyên qua cửa sổ trên cửa có thể thấy, trong hàng phòng nghiên cứu bọn họ đều ngồi là các bác sĩ mặc áo trắng, bọn họ rõ ràng đã bị nhiễm virus tuần hoàn, hai mắt đỏ như máu, máy móc tuần hoàn làm cùng một chuyện. Có phòng nghiên cứu trống rỗng toàn bộ bức tường đều là hòm bồi dưỡng, nhưng cửa hòm đều mở ra, bên trong không có gì, chỉ có vết máu khô cạn loang lổ. Bạch Sở Niên ra hiệu cho hai người phía sau nhẹ bước chân, tận lực không nên quấy rầy những người bị nhiễm bệnh vẫn còn ở giai đoạn đầu bị nhiễm đang có ý đồ công kích không rõ ràng. Nhưng cửa phòng nghiên cứu cũng không phải tất cả đều đóng lại, có cửa mở ra, bác sĩ bên trong đã bị nhiễm bệnh nhìn thấy ba người đi ngang qua lập tức tiến vào giai đoạn cuối liền xông ra cắn xé. Bàn tay mạnh mẽ của Bạch Sở Niên từ phía dưới kẹt cầm người bị nhiễm bệnh khiến hắn ngậm miệng, sau đó dùng sức vặn một cái, đem xương cổ cột sống của hắn hoàn toàn phá hỏng. Những người bị nhiễm bệnh lặng lẽ ngã xuống đất và trở thành một xác chết thối giữa. Hàn Hành Khiêm nhìn thoáng qua vết máu văng trên một góc áo trắng của mình bèn phủi đi. Tôi đã nghe giáo sư Lâm Đăng nói chuyện. Hàn Hành Khiêm nói, trường kỳ tham gia chuyên ngành nhiễm trùng bệnh, hắn xuất bản 57 bài báo SCI tôi đều trích đoạn, bản thân giáo sư cũng là một beta rất tốt còn chưa tới 40 tuổi, ở trong nghề chúng tôi mà nói coi như là phi thường trẻ tuổi và đầy triển vọng. Tôi cũng không nghĩ ra, giáo sư trẻ tuổi đầy triển vọng như vậy vì sao không nghĩ ra ngoài làm việc cho viện 109. Bạch Sở trẻ tuổi cười miệt miệt nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu cũng biết đi, phía dưới viện nghiên cứu 109 còn có vô số cơ sở bồi dưỡng, đem phôi thai của thí nghiệm nuôi dưỡng ra nuôi dưỡng đến ấu thể, sau đó tuyển ra ấu thể có giá trị nhất bán cho viện 109, hoặc là trực tiếp bắt sinh vật người thích hợp để cải tạo thành thí nghiệm thời kỳ nuôi dưỡng. Lâm Đăng này, chính là một trong những người nuôi dưỡng cơ sở bồi dưỡng, hắn ở khu nghiên cứu và phát triển của Bệnh viện Ân Hy dùng riêng, lợi dụng tài nguyên của bệnh viện lén lút bồi dưỡng phôi thai vật thí nghiệm. Thí nghiệm 408 sa mồ đến từ bàn tay của chính hắn. Bạch Sở Niên nói chuyện mang theo đùa cợt cùng chế nhạo. Từ sau khi cơ sở dữ liệu viện nghiên cứu 109 bị trộm, nhân cơ hội đó mà không ít thí nghiệm thể chạy ra, 408 chính là một trong số đó, xem ra là chạy về báo thù đi. Làm loại chuyện này có thể đạt được cái gì? Huỳnh xen vào, giáo sư Lâm Đăng đức cao vọng trọng như vậy, một chút cũng không thiếu tiền mà nhỉ. Bạch Sở Niên hừ cười, cậu thì biết cái gì, có ai chê nhiều tiền chứ? Hàn Hành Khiêm không tranh cãi, chỉ bình tĩnh nói. Nghe nói gia đình anh ấy 5 năm trước chuyển đến Đức nhưng rất kỳ quái, bác sĩ Lâm Đăng là người hàng đầu của bệnh viện hàng đầu nước Đức được họ giữ lại cố ý về nước làm sao có thể đem người nhà của mình đưa đến nơi xa được. Tôi không biết, tôi chỉ phụ trách mang anh ta đi. Bạch Sở Niên thản nhiên nói. Tôi làm phiền tất cả các huấn luyện viên, không nhằm vào Lâm Đăng. Tôi biết, Hàn Hành Khiêm cảm ứng được cái gì, dương mắt nhìn chung quanh bốn phía, nhìn thấy trên trần hành lang cách một khoảng cách có lắp đặt một cái camera lỗ kim. Bạch Sở Niên cũng nhận ra những camera bí mật này, nhưng cũng không để vào mắt. Khi họ tìm kiếm sâu nhất trong hành lang trong phòng nghiên cứu, cầu thang phát ra một tiếng loạt soạt nghe có vẻ như một cái gì đó đang kêu lên. Một con vật nhỏ màu trắng nhanh chóng bò xuống cầu thang, phát ra tiếng kêu ọp ẹp. Bạch Sở Niên nhíu mày lui ra hai bước. Chuột, Huỳnh ôm súng trường nghiêng đầu nhìn nó, nhìn thấy con chuột bạch kia mắt đỏ rất không bình thường, khóe mắt có không ít mủ, hơn nữa khóe miệng quỷ dị nứt ra, lộ ra nụ cười giống như con người. Đột nhiên, con chuột trắng phát ra tiếng thét chói tai, cầu thang theo đó truyền đến một phản ứng sắc bén, mặt đất chấn động một biên độ nhỏ, một mùi hôi thối nồng nặc cùng mùi thối giữa tràn vào khoang mũi. Một mảng lớn chuột trắng mắt đỏ dày đặc từ cầu thang thét chói tai bò xuống, tốc độ chạy của chuột cũng rất nhanh, hơn nữa số lượng rất nhiều, nhìn thấy làm cho người ta mắc chứng sợ hãi dày đặc tại chỗ. Huỳnh kinh hãi quay đầu lại, huấn luyện, chuột bạch làm thí nghiệm đều chạy ra, sao, làm sao bây giờ? Bạch Sở Niên đã chạy ra hơn 10 thước, các người xông lên trước tôi rút trước. Bạch Sở Niên linh hoạt trèo lên trần nhà, ngón tay ôm lấy tản lưu khí dùng sức rung động, khẽ đạp vách tường, xoay người nhảy ra mấy thước, mượn lực nhảy lên dương gỗ chất đống ở hành lang, tóm lại chân không chạm đất. Đi, Hàn Hành Khiêm bắt lấy cánh tay đom đóm kéo hắn bước nhanh rời đi, trên súng lục bắn rơi con chuột trắng đang điên cuồng cắn loạn vạt áo mình, vạt áo để lại lỗ hổng dính máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều chuột bạch ùn ùn kéo đến, dày đặc đến mức cơ hồ đem toàn bộ sàn nhà che kín, ngay khi ba người sắp rời khỏi khu nghiên cứu và phát triển, vách tường đột nhiên sáng lên, Bạch Sở Niên lúc này mới ý thức được trên trần nhà không phải là camera lỗ kim, mà là máy chiếu mini. Tất cả các bức tường mịn xung quanh được chiếu, ngay lập tức sàn nhà tường, thủy tinh và trần nhà là tất cả các hình ảnh hỗn loạn loang lổ. Một chú hề mặc trang phục biểu diễn bằng nhựa màu vàng đỏ phóng đại nhảy vào trong hình, anh ta đeo một mặt nạ mỉm cười, miệng lớn màu đỏ trên mặt nạ cao chóp mũi giữ một quả bóng tròn màu đỏ hài hước. Sa mồ, Bạch Sở Niên nhìn chăm chú vào chú hề nhảy múa trong hình chiếu. Tên hề lúc đầu đang biểu diễn trộn bài poker trong tay mây trôi nước chảy xuyên qua hai tay, rất nhanh, hắn thu hồi bài poker từ phía sau lấy ra một vòng tròn quấn quanh xoắn ốc màu đỏ, hưng phấn xoay đầu trong vòng. Sau một màn trình diễn hài hước và kỳ lạ, Joker ném vòng tròn về phía họ. Không nghĩ tới vòng kia lại hóa thành thực thể, ở trong hành lang hẹp nhanh chóng xoay tròn, từ một cái biến thành hai cái biến thành bốn cái, nhất thời vòng tròn đầy trời bay loạn, trong đó ba vòng tròn giống như trò chơi vòng xoay bầy biện trong công viên bay tới đỉnh đầu ba người. Trốn đi, Bạch Sở Niên đem Huỳnh gọi đến bên cạnh Hàn Hành Khiêm. Nhanh lên, khả năng phân biệt M2 của thí nghiệm số 408 vòng tròn đường hạnh phúc, những người bị mắc kẹt trong vòng tròn sẽ bị nhiễm virus tuần hoàn, những người bị nhiễm bệnh trong vòng tròn sẽ ngay lập tức rơi vào trạng thái điên rồ giai đoạn cuối. Nói cách khác, một người khỏe mạnh chỉ cần bị vòng tròn bao hai lần là phải chết là cái chắc. Bạch Sở Niên linh hoạt leo lên nhảy lên dương gỗ chất đống ở góc tường, nhưng những vòng tròn nhìn như không có quy tắc này kỳ thực có năng lực truy tung, bất luận Bạch Sở Niên tránh né ở nơi nào, vòng tròn vĩnh viễn đuổi theo không rời, đuổi Bạch Sở Niên về phía đàn chuột. Mắt thấy sắp đụng phải đám chuột trắng, Bạch Sở Niên vội vàng dừng lại nhảy dựng lên, hai tay bám vào tản lưu trên trần nhà, cơ bắp cánh tay đột nhiên căng thẳng, đem ống tay áo chống lên đường vân cơ bắp nổi lên gân mạch, hoàn toàn dùng lực lượng cánh tay đem toàn bộ thân thể dán lên trần nhà, hai vòng tròn truy tung va chạm, phát ra một tiếng nổ lớn, sau đó tứ phân ngũ liệt rơi xuống đất. Bạch Sở Niên nhảy xuống, khẩn trương lung tung vỗ xuống một con chuột thừa dịp loạn bò lên cánh tay mình. Đi, rời khỏi nơi này. Hắn đẩy Huỳnh và Hành Khiêm một cái, là bẫy, Sa Mồ đang ngăn cản chúng ta tìm được Lâm Đăng. Vòng tròn nhựa màu đỏ và trắng bên ngoài trên thực tế vô cùng cứng rắn, dễ dàng đập vỡ cửa của mỗi phòng nghiên cứu, tùy ý chọn một người bị nhiễm bệnh và đặt trên đầu của mình. Người bị nhiễm bệnh trong bao vòng tròn đột nhiên nứt ra miệng mỉm cười thấm máu, còn người biến mất hai mắt đỏ như máu, mang theo những người bị nhiễm bệnh khác trong phòng nghiên cứu bởi vì cắt đứt tuần hoàn mà tiến vào giai đoạn cuối gầm gừ vọt ra. Hàng trăm ngàn người bị nhiễm bệnh ở trong tòa nhà chạy và gầm gừ, động tĩnh cực kỳ có áp bách tinh thần, Huỳnh Phục cơ hồ kiệt sức nghe được loại thanh âm này, nhất thời trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ra sức ném pháo sáng vào trong hành lang, cường quang của đạn lóe sáng mang theo sóng nổ lật đổ rất nhiều người bị nhiễm bệnh và chuột bị nhiễm bệnh, tranh thủ được thời gian thoát khỏi ngắn ngủi, bắt Hàn Hành Khiêm một đường chạy như điên. Sau khi Bạch Sở Niên phụ trách đoạn tuyệt, hắn đã quen với vị trí chỉ huy, tùy thời lưu ý trạng thái đội viên là bản năng của hắn, lúc hắn bồi dưỡng đom đóm chính là nhìn chúng nắm chắc thời cơ, rất thích hợp ở trong đội ngũ phụ trợ, lần này lại bị buộc phải tách rời khỏi đội ngũ, từ vị trí phụ trợ chiến đấu trực tiếp biến thành chủ lực đột kích thủ, hắn nhìn ra được đom đóm tiêu hao đã đạt tới cực hạn mà tuyến thể hắn có khả năng chịu đựng rồi, nếu cứ tiếp tục tiêu hao chỉ sợ sẽ tạo thành tổn thương không thể đảo ngược đối với tuyến thể. Nhiệm vụ ban đầu đã gặp phải tình huống khó giải quyết như vậy, Bạch Sở Niên thực thương yêu mấy học viên xui xẻo này. Khi thoát khỏi khu nghiên cứu và phát triển, chạy vào gần lối đi an toàn của bệnh viện, tiếng gầm gừ mơ hồ lại từ một hướng khác tới gần, mà lần này nghe có vẻ càng nhiều. Bạch Sở Niên đi tới phía trước, nghe thấy đối diện cửa an toàn có tiếng dùng sức đập cửa kêu cứu, vì thế đặt tay lên ổ khóa thủy lực nặng nề, khóa an toàn rắn chắc giống như đậu phụ bị hắn dễ dàng bật ra, cửa an toàn lập tức mở ra, mọi người ở phía đối diện thông đạo an toàn như một tổ ong xông vào. Cá hề Omega mang theo súng ngắn Nova, hai tay mỗi người cầm một khẩu súng ngắn còn sót lại, đẩy các bác sĩ bảo vệ đến gần cửa an toàn nhất, chính mình một mình ngăn chờ mấy chục người bị nhiễm bệnh điên cuồng đuổi theo không rời, hai khẩu súng luân phiên nổ súng, khi đạn ngắn nổ tung diện tích sát thương lớn hơn súng trường rất nhiều, mảnh vụn của người bị nhiễm bệnh nổ tung, thậm chí dính đầy vách tường. Mau đi ra ngoài, đóng cửa lại, cá hề cũng không quay đầu lại hét lớn với các bác sĩ. Đóng cửa lại, chờ tôi giải quyết một nửa sẽ giúp tôi mở cửa, bằng không cánh cửa này cũng không chịu nổi bao lâu được. Tốc độ bắn súng ngắn dù sao cũng có hạn, thừa dịp cá hề đổi đạn, nhóm người bị nhiễm bệnh nhào tới cắn xé áo chống đạn của hắn, cá hề đạp ngã một tên, xoay người rút ra hai bước, một lần nữa đối mặt với những người bị nhiễm bệnh kia, phía sau nổi lên một đoàn ánh sáng màu vàng, ánh sáng sáng thành thực thể, vô số xúc tu cùn màu cam vàng dầu sinh mệnh đem cá hề bảo vệ thật chặt ở trung tâm, hơn nữa từ trên đỉnh bắn ra sợi độc màu tím, tơ độc chạm vào bệnh nhân bị nhiễm bệnh cả người cứng ngắc co giật, dần dần từ trong móng tay chảy ra máu đen, miệng sùi bọt mép ngã xuống đất. Khả năng phân hóa tuyến thể cá hề di một chạm vào hải quỳ tê, khả năng triệu hồi cộng sinh hiếm hoi, thực thể hóa sinh vật cộng sinh tự bảo vệ mình dưới dạng độc tố thần kinh tấn công nhau. Khi cá hề đổi đạn đã cảm giác được nỗi đau ẩn đột ngột ở sâu trong tuyến thể, số lần hắn ép buộc năng lượng nhiều lần triệu hồi hải quỳ ra đã đạt tới cực hạn, hắn có dự cảm chỉ cần triệu hải quỳ một lần nữa đi ra thì tuyến thể của hắn sẽ lập tức tứ phân ngũ liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Súng ngắn vẫn còn nhưng mấy khẩu súng trên người đều đã quá nóng đến mức biến dạng, lập tức sẽ không còn dùng được nữa. Hiện tại loại tình huống này, trong tay một khi không có vũ khí cùng ngồi chờ chết không có gì khác nhau, lúc này ngay cả thể lực cũng không còn bao nhiêu, trong đầu cá hề trống rỗng, chỉ nhớ phải đem các bác sĩ an toàn đưa ra ngoài. Khi hải quỳ sau lưng dần dần biến mất, cá hề hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, đem năng lượng tuyến thể cuối cùng truyền ra. Nhưng hải quỳ của hắn còn chưa xuất hiện, một bàn tay mang theo hộ thủ thô ráp nhẹ nhàng đặt lên tuyến thể sau gáy hắn, một luồng tin tức tố trấn an cường thế đổ vào, mang theo mùi rượu brandy. Khoảnh khắc tin tức tố tiến vào cơ thể, đau đớn của tuyến thể giảm đi rất nhiều. Đủ rồi, Bạch Sở Niên kéo hắn ra phía sau, họng súng M98B trong tay khẽ nâng điểm bắn nổ đầu, quay đầu lại gọi Hàn Hành Khiêm một tiếng. Nể tình học viên của tôi vì bảo vệ người của anh tận tâm như vậy, tốt xấu gì cũng tới giúp một chút đi. Hàn Hành Khiêm vẫn duy trì tư thế một tay đút túi đứng thẳng, nhẹ nhàng đầy gọng kính mắt vàng trên sống mũi, sợi xích nhỏ khẽ lay động. Tôi cho rằng không đến mức dùng đến tôi. Giữa trán hắn sinh ra một tầng sừng xoắn ốc sinh trưởng, dần dần trở thành một cái sừng nhọn trắng nõn oánh nhuận. Hắn cũng không nhúc nhích nhưng mỗi người đều cảm nhận được một dòng nước ấm khác thường rót vào tuyến thể, đặc biệt là Huỳnh bị tiêu hao lớn nhất cùng cá hề sẽ cảm thụ sâu sắc nhất. Năng lượng trào ngược tuyến thể một lần nữa được lấp đầy, thậm chí đói trong bụng và cảm giác mệt mỏi của cơ thể cũng bị quét sạch. Không chỉ có thế, họng súng quá nóng sắp hư hỏng cũng nhanh chóng hạ nhiệt, vết chảy xước biến mất trở thành trạng thái hoàn toàn mới, áo chống đạn rách nát của cá hề khôi phục thành bộ dáng như chưa mặc, chủy thủ chiến thuật bên chân Bạch Sở Niên dùng lưỡi dao cồn thoáng chốc sắc bén như lúc ban đầu. Khả năng di một của tuyến thể thiên mã thiết lập lại sức chịu đựng, khả năng phục hồi phạm vi thể lực mục tiêu, năng lượng, độ hoàn chỉnh trang bị trong phạm vi ngay lập tức được khôi phục, sau mỗi lần khôi phục giới hạn độ bền sẽ trở thành một nửa ban đầu. Cùng thuộc tuyến thể dị dạng, Hàn Hành Khiêm thì hoàn toàn trái ngược với tuyến thể song tử mà huynh đệ hạ ra, mỗi người thừa kế một nửa, kết hợp với ưu thế của cha mẹ, đồng thời di truyền đặc điểm của cha Bạch Mã Alpha cùng mẹ Thiên Nga Omega và hoàn thành đột biến gen, uy lực tăng lên gấp bội. Cách chương.